Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2724, Dị Ma Thư Viện khiêu khích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mặt dài thanh niên sắc mặt trắng bạch, cuối cùng cắn răng một cái, một lời không lên tiếng xoay người hướng đi một cái phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta nhường ngươi đi rồi sao? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, để mặt dài thanh niên thân hình, cứng ngắc lại một lần, thân hình ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi muốn làm gì? Mặt dài thanh niên sắc mặt khó coi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lại không có để ý tới hắn. Nếu như đem ánh mắt quét về phía những người khác, các ngươi đây, có ai phải chiến, cùng lên đi. Miễn cho lãng phí thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nói. Mặt khác bảy cái thanh niên nam nữ, Kích Linh Linh dùng mình một cái, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói đùa. Mặt dài thanh niên cùng An Hải hai cái chân thần tứ trọng liên thủ, đều không phải là Lục Minh đối thủ. Bọn họ đi lên, tìm tai vạ sao? Lục sư huynh nói đùa. Lấy ngươi thực lực, đủ để làm cái đội trưởng này. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, không sai. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Những người khác, liền vội vàng gật đầu cúi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tu hành thế giới, cường giả vi tôn, Lục Minh tất nhiên thực lực ở trên bọn họ, cho dù chỉ là ngoại môn đệ tử, bọn họ cũng muốn gọi Lục Minh là sư huynh. Tốt, đã như vậy, ta trước tiên đem mà nói để ở chỗ này, nếu như ta là đội trưởng, về sau liền phải nghe ta mệnh lệnh, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lạnh lùng nói. Tự nhiên, cái này hiển nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những người khác cúi đầu khom lưng. Chỉ có mặt dài thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm. Cút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh phất phất tay. Tất cả mọi người như được đại xá, nguyên một đám tìm một gian phòng ở lại, Lục Minh cũng tìm một gian phòng ở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp xuống mấy ngày, rất bình tĩnh, Lục Minh một lòng tu luyện. Trong nháy mắt liền qua 7 ngày. 7 ngày sau đó, trước đó tiếp đãi bọn hắn mấy cái băng phách tộc, hạ xuống lần nữa, Lục Minh đám người đi tới trong sân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chư vị, mặt khác tông môn thiên kiêu đều đến đông đủ, Cửu công tử dự định làm cho tất cả mọi người trước gặp một mặt, làm quen một chút. Về sau nhiệm vụ, cũng có thể tốt hơn phối hợp. Cửu công tử đã chuẩn bị tiệc rượu. Chư vị đi theo ta. Cái kia băng phách tộc lão giả mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, một lần này, có mấy cái tông môn tham gia? Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trừ bọn ngươi ra Không Huyền Tông bên ngoài, còn có 5 cái tông môn, trong đó một cái chính là tam đại bá chủ một trong dị ma thư viện. Băng phách tộc lão giả giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dị ma thư viện, Lục Minh, An Hải đám người, trong lòng đều rung một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lần này, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Tổng cộng 16 cái tông môn thế lực, thậm chí còn có một cái bá chủ thế lực. Tiền bối, một lần này, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lại hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ có chút nghĩ không thông. Băng phách tộc thực lực, cường đại đến cực điểm. Có nhiệm vụ gì, chính bọn hắn không hoàn thành, còn muốn thỉnh cầu trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là, đến chỉ là một chút người trẻ tuổi. Băng phách tộc tùy tiện lôi ra một cái chân thần cao cấp cường giả, liền có thể trấn áp bọn họ. Vấn đề này, chờ một chút Cửu công tử sẽ giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Băng phách tộc lão giả cười một tiếng. Không có quá nhiều giải thích. Đám người đi theo lão giả. Không lâu sau đó, đi tới hoàn toàn trống trải trong sân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngôi viện này, diện tích rất lớn. Trong sân ở giữa, lại còn có một mặt hồ nước nhỏ. Kỳ quái nhất chính là, ở thấp như vậy nhiệt độ phía dưới, hồ kia đỗ chi thủy, thế mà không có kết băng. Ở bên hồ bên trên, đã trưng bày từng dãy chỗ ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những cái này chỗ ngồi cũng là có ý tứ. Tổng cộng chia làm 7 mảnh khu vực. Phía trên nhất một khu vực, vị trí nhiều nhất, giờ phút này đã ngồi đầy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người này cũng là đầu đầy tuyết bạch tóc dài. Con người tuyết bạch, xem xét chính là băng phách tộc người. Mà mặt khác 5 mảnh chỗ ngồi, giờ phút này cũng ngồi đầy người. Hiển nhiên, những người này chính là mặt khác 5 cái tông môn thế lực người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người đáp xuống trên mặt đất. Băng phách tộc lão giả hướng đi băng phách tộc chỗ ngồi. Hướng về chính giữa một thanh niên khom mình hành lễ. Cửu công tử, Không Huyền tông người tới. Người thanh niên này, một đầu tuyết bạch tóc dài, phi thường anh tuấn, chính là băng phách tộc Cửu công tử. Băng Thanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, người đi xuống đi. Băng Thanh vung tay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Băng phách tộc lão giả, còn có mấy người khác đều khom người lui ra. Lục Minh, An Hải đám người là đánh giá đến những cái khác tông môn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cũng là người trẻ tuổi. Mặt khác 5 cái tông môn, còn có băng phách tộc người ở chỗ này, cũng là người trẻ tuổi. Nhìn sinh mệnh khí tức, cũng là tuổi tác không đủ vạn tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, Hổ Nha. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn phía một khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này khu vực chính là dị ma thư viện ngồi vào khu vực. Dị ma thư viện số người nhiều nhất, tổng cộng có 18 người. Một người trong đó Lục Minh còn nhận biết, chính là Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử khảo hạch lúc cùng Lục Minh từng có một trận chiến hổ nhân tộc thiên kiêu. Hổ Nha, Lục Minh bọn họ đang đánh giá người khác. Những người khác cũng đang dò xét bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Không Huyền Tông, thế mà phái một cái hư thần cảnh người tới làm nhiệm vụ này. Thực sự là buồn cười. Đây là xem thường băng phách tộc, đem băng phách tộc nhiệm vụ, xem như trò đùa sao. Lúc này, một đạo thanh âm the thé vang lên, đến từ dị ma thư viện, là dị ma thư viện một thanh niên phát ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những người khác, cũng lộ ra vẻ tò mò. Lục Minh cũng không tận lực ẩn giấu thực lực, những người khác liếc mắt liền nhìn ra. Lục Minh tu vi, là hư thần cảnh bát trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này đến đây hoàn thành nhiệm vụ, cũng là chân thần cảnh trở lên thiên kiêu. Không Huyền Tông, thế mà đến một cái hư thần cảnh người, cho dù là băng phách tộc người, đều hơi kinh ngạc, lời nói không nên nói lung tung. Chúng ta Không Huyền Tông, khi nào không đem băng phách tộc để ở trong mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Hải nhìn về phía cái kia cái dị ma thư viện thanh niên, không vui nói, còn nói không có. Vậy tại sao để một cái hư thần cảnh người đến đây? Ta xem các ngươi Không Huyền Tông, rõ ràng là nghĩ qua loa cho xong, lại muốn kiếm lấy số lớn chỗ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị ma thư viện thanh niên kia cười lạnh nói, Không Huyền Tông, vì 10 đại đỉnh tiêm tông môn đứng đầu, những năm này thực lực tăng lên rất nhanh, ẩn ẩn đã uy hiếp được 3 đại bá chủ thực lực địa vị. Cho nên, 3 đại bá chủ thế lực, cùng Không Huyền Tông quan hệ, đều không thế nào tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị ma thư viện hiện tại nắm lấy cơ hội, tự nhiên muốn chèn ép Không Huyền Tông. Người đánh giám, các người dị ma thư viện, mới là qua loa cho xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Hải giống to, người nói cái gì, tìm tai vạ có phải hay không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị ma thư viện thanh niên, mày may không sợ, trên người dâng lên cường đại khí tức, sợ ngươi hay sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Hải lớn tiếng nói, không nhượng bộ chút nào. Mắt thấy song phương tràn ngập mùi thuốc súng, muốn bộc phát đại chiến. Ha ha, chư vị ở xa tới là khách, không bằng ngồi xuống trước uống một chén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, băng phách tộc cửu công tử băng thanh cười ha ha một tiếng, lên hòa giải. Băng phách tộc cửu công tử mặt mũi, vẫn là muốn cho. Dị ma thư viện thanh niên khí tức thu liễm, lạnh lùng nhìn An Hải một cái, nói, hôm nay xem ở băng thanh công tử phân thượng, tha cho ngươi một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, ai vòng qua ai còn chưa nhất định đây. An Hải khó chịu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Không Huyền Tông chư vị, mời ngồi. Băng thanh lại là cười một tiếng, sau đó chỉ hướng một mảnh không chỗ ngồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này chỗ ngồi, tổng cộng có 10 cái bàn, vừa vặn cùng Không Huyền Tông 10 người số lượng giống nhau. Hiển nhiên là vì Không Huyền Tông chuẩn bị giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.